Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Tổng giám đốc Tô, tôi nói. Thẩm Minh Viễn ngẩng đầu lên với đôi mắt uất hận. Đúng, hôm đó tôi đã đưa Lương Tiểu Ý đến gặp Ôn Tình Noãn. Tôi chỉ muốn Lương Tiểu Ý phải xin lỗi Tình Noãn mà thôi. Không nghĩ rằng Lương Tiểu Ý đã lợi dụng lúc Tình Noãn hôn mê mà tát Tình Noãn. Không những vậy còn lăng mạ cô ấy nữa. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Tô Lương Mặc. Anh khá đổi ngạc nhiên. Ồ, cô ấy đã lăng mạ Tình Noãn những gì? Cô ấy không ngừng nguyền rủa Tình Noãn. Còn nói Tình Noãn đừng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy một lần nào nữa. Thẩm Minh Viễn vật vã. Bò đến bên chân Tô Lương Mặc và chân thành nhìn anh. Tổng giám đốc Tô, những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu anh vẫn không tin, vậy thì hãy lấy đôi mắt của con gái tôi để trao đổi. Khuôn mặt của Tô Lương Mặc trở nên trầm mặc. Không ai có thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Anh biết rằng Thẩm Minh Viễn có một cô con gái mù cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng với mối quan hệ quen biết của Thẩm Minh Viễn thì rất khó có thể tìm được giác mạc phù hợp trong một thời gian ngắn. Không ngờ rằng Thẩm Minh Viễn lại có thể ác độc đến thế. Mặc dù Tô Lương Mặc vẫn không tin lời Thẩm Minh Viễn nói. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Viễn rồi đuổi anh A ra ngoài. Cút, Lương Tiểu Ý đánh Tình Noãn. Lương Tiểu Ý lăng mạ Tình Noãn. Thành thật mà nói. Anh không tin vào điều đó một chút nào. Ánh mắt đen sâu thắm ấy bỗng lóe lên. Một người vệ sĩ gõ cửa và hỏi. Đại Boss, bác sĩ Lục hỏi liệu anh có thời gian để thảo luận về chuyện của cô Ôn hay không? Tô Lương Mặc xoay người lại. Chuẩn bị nói. Ok, thì bỗng chuông điện thoại trong túi vang lên. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông có hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. Đại Boss. Không hay rồi, phu nhân tình cờ gặp nhị tiểu thư nhà họ Ôn trung tâm mua sắm. Không biết cô Ôn đã nói gì với phu nhân mà cô ấy đã lên xe đi cùng với cô Ôn rồi. Bọn em ngay lập tức đuổi theo. Nhưng chiếc xe của cô Ôn dường như đang hướng về phía ngoại ô, Ôn Tình Tuyết. Đôi mắt anh tối sầm lại. Tiếp tục theo dõi, có gì bất thường ngay lập tức điện cho tôi. Nói xong. Anh giận dữ tắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. A Ti lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên cạnh. Bây giờ tôi có việc gấp. Nói với bác sĩ Lục rằng tôi sẽ cùng anh ấy thảo luận chuyện của Tình Noãn sau. Nhìn dáng vẻ vội vã của Đại Boss, người vệ sĩ có vẻ sững sờ. Chính xác thì người mà Đại Boss quan tâm đến rốt cuộc. Là ai vậy? Ngay khi phu nhân xảy ra chuyện. Anh liền lập tức bỏ mặc Ôn Tình Noãn. Ôn Tình Tuyết rốt cuộc đã nói những gì với người phụ nữ ngu ngốc ấy mà khiến cho cô ấy có thể lên xe của Ôn Tình Tuyết một cách ngốc nghếch đến. Vậy, Ôn Tình Tuyết vô cùng không đơn giản như vẻ mặt đơn thuần của cô ấy. Người phụ nữ ngô nghê này. Vạn lần đừng xảy ra chuyện gì xấu. Cơ thể khỏe khoắn của người đàn ông di chuyển nhanh đến chiếc xe. Vội vã mở cửa xe, rồi vặn khóa rồ ga. Chiếc xe gầm lên như sấm vang, rồi lao nhanh đi với vận tốc 100 km/h ở bên này. Ôn Tình Tuyết nhìn chằm chằm vào Lương Tiểu Ý ở phía đối diện. Cô mím môi, tôi cũng không nên khen chị dũng cảm hay là ngu ngốc nữa. Lương Tiểu Ý hờ hững đáp, nếu có chuyện gì thì mau trực tiếp nói ra. Cô dụ tôi lên xe như vậy là có ý gì? Ôn Tình Tuyết làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chị biết tôi cố tình dụ chị vào xe. Nhưng chị vẫn nhận lời. Chị không sợ tôi làm gì chị à? Sợ. Lương Tiểu Ý cảm thấy thật nực cười. Một người sắp chết như cô còn phải sợ hãi bất cứ điều gì khác trên đời này sao? Đây thật là một câu nói hài hước nhất mà cô nghe. Lương Tiểu Ý thở dài một hơi. Nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế bọc da với vẻ mặt bất cần. Tôi biết cô có chuyện muốn nói với tôi. Mau nói đi, cách chương.